Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 982, chương 932, thừa dịp hỏa đánh cướp. Rộng mở sáng ngời dương lâu trong, Tả Đại Quyền hút xì gà, lẳng lặng liếc nhìn trong tay bảng khai báo tài vụ, sắp tới việc buôn bán của hắn gặp phải phiền toái sự tình. Nhất là hắn trưởng khống tòa kia mỏ vàng. Khai thác ra kim sa trải qua tinh luyện kim loại, luyện ra hoàng kim chi về sau, lại gặp phải giá vàng rụt, thế cho nên tiêu thụ trệ tác. Cái này đối với nhu cầu cấp bách tiền mặt hắn mà nói, có thể nói vô cùng phiền muộn. Lão bản, hám chát lại phái người tới thúc giục, kỳ mạo xấu xí, nhưng trong ánh mắt lại lóe ra duệ trí quang mang người đàn ông trung niên. Mang theo túi công văn từ bên ngoài đi tới về sau, vẻ mặt bất đắc dĩ hội báo đến. Tả Đại Quyền một cái tát vỗ vào mặt bàn lên, tức giận nói ra, đúng là mẹ nó là nghèo còn gặp cái eo, thuyền chậm lại gặp thu tiền sâu phong, khoảng cách chúng ta trả hám a chát tiền chỉ còn hạ 6 thiên ngày, có thể trong vòng 6 ngày giá vàng làm sao có thể tăng trở về. Trong vòng 6 ngày làm sao lại có đại mua gia xuất hiện? Người đàn ông trung niên cười khổ nói. Hám A Chát nói, đồng ý chúng ta dùng hoàng kim trả tiền nợ. Bất quá, hắn nói cần dựa theo hiện tại hoàng kim giá thị trường. Trả cho hắn tiền nợ. Tả Đại Quyền cả giận nói. Hắn đây là thừa dịp hỏa đánh cướp. Người đàn ông trung niên nói ra. Không sai. Hắn đích xác là thừa dịp hỏa đánh cướp, có thể chúng ta hiện tại ngoại trừ dùng hoàng kim trả tiền nợ, căn bản cũng không có khác biện pháp. Cái khác trong sinh ý vốn lưu động, hầu như đều rút ra, có thể khoảng cách trả hám A Chát mượn tiền, còn kém hơn 80 triệu. Tả Đại Quyền mặt sắc âm tình bất định, hắn không dám khất nợ hám A Chát tiền. Bởi vì hắn hiểu rõ hám A Chát, nếu như mình đắc tội hắn, có thể so với năm đó đắc tội hoàng gia thảm hại hơn. Hoàng gia tuy là sau lưng đối với hắn đau nhức hạ sát thủ, thậm chí lộng suy sụp hắn không ít sinh ý, nhưng không dám ban ngày ban mặt động thủ. Dù sao Hoa Hạ quốc pháp luật ước thúc tính rất mạnh, có thể hám A Chát bất đồng. Hắn ở Bangkok thế lực rất lớn, hắc bạch thông cật, lại là lòng dạ độc ác sừng sắc, vì quyền lợi, hắn tuyệt đối là một vị ăn tươi nuốt sống người điên. Leng keng, chấm ngoặc kép, mặt bàn lên, chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Tả Đại Quyền sâu hấp một hơi, nắm lên điện thoại di động trực tiếp chuyển được, trầm giọng hỏi, chuyện gì tình? Lão bản, tiểu thư đến rồi. Trong điện thoại di động truyền đến trang viên đội trưởng bảo an thanh âm. Tả Đại Quyền sững sờ, lập tức mặt sắc thốt nhiên đại biến. Cứ việc có hám A Chát nợ nần cần giải quyết, nhưng bây giờ với hắn mà nói, trọng yếu nhất vẫn là nữ nhi cùng hai cái ngoại tôn. Chỉ cần bọn họ có thể bình an vô sự đi tới nơi này, dù cho lấy giá thấp cách dùng hoàng kim thanh toán tiền nợ, hắn đều nguyện ý. Lập tức trên lên đem ta nữ nhi đưa tới, ta ở địa phương chờ. Cúp điện thoại, Tả Đại Quyền nhìn về phía vị kia người đàn ông trung niên nói ra, nói cho hám A Chát, ta tuyệt đối sẽ ở trong vòng 6 ngày trả tiền lại tiền nợ. Như đến lúc đó thật sự là cầm không xuất hiện kim, hay dùng hoàng kim tới hoàn lại. Nói xong, hắn kích động hướng bên ngoài chạy đi, đồng thời không ngừng lớn tiếng hô quát, uống, bả, đem, phụ cận một nhóm thủ hạ tụ họp lại, chuẩn bị cho nữ nhi long trọng hoan nghênh lễ. 6-7 phút sau, 4 chiếc xe ngắm cảnh đứng ở Dương Lâu tiểu viện phía ngoài tiểu quảng trường lên. Tả Đại Quyền đệ nhất liền chứng kiến nữ nhi cùng hai cái ngoại tôn. Mang theo phần kia kinh hỉ bước xa tiến lên về sau, hưng phấn ôm lấy Tả Thanh nói ra, Thanh nhi, các người bình an vô sự đến, ta liền triệt để yên tâm. cực khổ, đều do ba không được, để cho ngươi ăn nhiều như vậy khổ, bị nhiều như vậy ủy khuất. Tả Thanh đã 6-7 năm không thấy phụ thân, bị phụ thân ôm, nàng viên kia một mạch nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống. Theo không cầm được nước mắt chảy xuôi, nghẹn ngào nói, ba, không trách ngươi. Tả Đại Quyền buông ra Tả Thanh, lắc đầu sau liếc nhìn thân con gái bên hai đứa bé. Tức thì ngồi xổm xuống nói ra, bọn họ chính là Dương Dương cùng Đậu Đậu chứ. Theo bọn họ sinh ra đến bây giờ, ta vẫn là lần đầu tiên chứng kiến bọn họ. Ta đây ngoại công làm không xứng trước a. Tả Thanh cấp bách vội vàng nói, Dương Dương, Đậu Đậu, mau kêu ngoại công, ngoại công. Hai đứa bé phi thường hiểu chuyện gọi vào. Tả Đại Quyền thỏa mãn gật đầu, lôi kéo tay nhỏ của bọn họ nói ra, hảo hài tử, đều là hảo hài tử, đi đi đi. Ngoại công lập tức trên lên nhường làm cơm cho các người, làm đồ ăn ngon. Thanh Nhi, đoạn đường này trên lên các người cực khổ, đợi lát nữa hảo hảo tắm nước nóng, nhưng sau nghỉ ngơi một ngày cho khỏe xuống. Tả Thanh nói ra, ba, lần này chúng ta nhập cư trái phép qua đây, đường trên lên gặp phiền toái không nhỏ, là đường thần y bọn họ gặp chuyện bất bình, bảo hộ chúng ta tới được. Ta cho ngài giới thiệu một ít, cái này vị chính là đường thần y, những người khác là hắn thủ hạ và bạn. Tả Đại Quyền lúc này mới chú ý tới thân con gái sau một đám người, tức thì nhíu mày, quét mắt mọi người vài lần về sau, lúc này mới đi tới đường tu trước mặt, thân thiết vươn tay nói ra, đường thần y ngài khỏe chứ, ta là Tả Đại Quyền, rất cảm kích các ngươi giúp nữ nhi của ta. Đường tu cười nhạt nói, trùng hợp gặp phải, cho nên liền làm điểm đủ khả năng chuyện tình, Tả lão bản cũng không cần khách khí với chúng ta. Tả Đại Quyền đáy mắt nổ bắn ra một đạo tinh quang, cười nói, bất kể nói thế nào, người đã giúp nữ nhi của ta, chúng ta chính là bằng hữu. Chư vị mời, chúng ta đến bên trong trò chuyện. Tả Thanh nói ra, ba, đường thần y chẳng những giúp ta, còn giúp ngài đây. Tả Đại Quyền sững sờ, mê hoặc nói, còn giúp ta, giúp ta cái gì? Tả Thanh nói ra, ba, đường thần y cùng Phúc Cảng tỉnh hoàng gia gia chủ quan hệ không cạn. Chúng ta ở trên biển thời điểm, đường thần y nghe nói ngài và Phúc Cảng tỉnh hoàng gia ân oán, liền tự thân cho hoàng gia gia chủ Hoàng Kim Phúc gọi điện thoại. Ta đương thời nghe, Hoàng Kim Phúc chính mồm hứa hẹn, cùng ngài ân oán giữa xóa bỏ. Tả Đại Quyền nụ cười trên mặt trong nháy mắt tiêu thất vô ảnh vô tung, thay vào đó là vài phần cảnh giác cùng sát ý. Hắn nhìn chằm chằm đường tu, hỏi, đường thần y, không biết ngươi ở đâu trong thăng chức? Đường tu cười nói, Tả lão bản, ngươi không cần đối với ta bảo trì đề phòng, ta đối với ngươi không có định ý. Tự giới thiệu một cái, ta gọi đường tu, ở Hoa Hạ Quốc được khen là tinh thành bệnh viện đông y tiểu thần y. Đương nhiên, ta còn có một cái thân phận, liền giống như ngươi đều là người làm ăn. Tả Đại Quyền hỏi, không biết đường tiên sinh kinh doanh làm ăn gì? Đường tu nói ra, Thịnh Đường tập đoàn. Tả Đại Quyền trái tim kia đột nhiên giật mình, cẩn thận nói ra, ta nghe nói qua Thịnh Đường tập đoàn. Hoa Hạ Quốc giới kinh doanh đột nhiên tuôn ra một hắc mã, chủ yếu kinh doanh mỹ phẩm và bảo kiện phẩm, rượu các loại sinh ý, mà thế giới nổi tiếng người quản lý Khang Hạ, vị kia nước Mỹ phú uôn tài chính kỳ tài, chính là Thịnh Đường tập đoàn tổng quản lý. Lẽ nào ngươi, chấm ngoặc kép, đường tu cười nói, không sai, ta chính là Thịnh Đường tập đoàn lão bản, Khang Hạ cũng là vì ta làm công. Tả Đại Quyền đáy lòng mọc lên cơn sóng thần. Hắn vạn lần không ngờ, một ngày nào đó Thịnh Đường tập đoàn đại lão bản, vậy mà lại xuất hiện ở hắn nơi đây. Hơn nữa càng cổ quái hơn là, hắn dĩ nhiên là cùng nữ nhi giống nhau, nhập cư trái phép đi tới Bangkok. Không đúng, Tả Đại Quyền tâm lý thịch một cái, bởi vì Đường Tu thân phận không tầm thường, muốn tới Bangkok tuyệt đối là dễ dàng, căn bản cũng không cần lén lút nhập cư trái phép qua đây. Đường tiên sinh, lần này đột nhiên đi tới Bangkok, chắc là có rất chuyện bí ẩn tình chứ. Nếu không thì lấy thân phận của ngươi, coi như là quang minh chính đại đi tới Bangkok, cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Nói không chừng, Bangkok người lãnh đạo, thậm chí là vô số người làm ăn, đều sẽ đem ngươi trở thành là một tòa thượng tân. Tả Đại Quyền thấp nói rằng, Đường Tu gật đầu nói ra, không sai, ta lần này tới được thật có chuyện bí ẩn tình muốn làm. Bằng không ta cũng sẽ không ở tới nơi này đường trên. Lên, gặp phải con gái ngươi. Đương nhiên, như ngươi nếu như sợ chúng ta hội mang đến phiền toái cho ngươi, chúng ta có thể hiện tại liền rời đi. Tả Đại Quyền trong đầu vô số ý niệm trong đầu hiện lên. Cuối cùng cười nhạt nói, Đường tiên sinh ở xa tới là khách, ta làm đội chủ nhà, hảo tửu thức ăn ngon bắt chuyện là nhất định. Bất quá, như Đường tiên sinh cùng chư vị có việc cần hoàn thành, ta đây cũng sẽ không mạnh mẽ giữ lại. Tả Thanh đứng ở một bên, nghe lời của phụ thân, nàng cấp bách vội vàng nói, ba, ngươi nói cái gì đó? Đường thần y giúp ta, còn giúp ngươi, bọn họ mới vừa đến Tê Quốc, ở chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây, ngài để hắn ở chỗ đi. Phản chính, ngươi nơi đây không phải có rất nhiều khách phòng nha. Liều lĩnh, Tả Đại Quyền mặt sắc trầm xuống, trừng mắt nhìn Tả Thanh nói ra, Đường tiên sinh đi tới Tê Quốc, nhất định có rất chuyện trọng yếu phải làm, bọn họ làm sao hội trưởng thời gian ở chỗ này dừng đi được. Ngươi mau mang hai đứa bé đi rửa mặt, đổi thân quần áo sạch nghỉ ngơi thật tốt xuống, chờ cơm nước chuẩn bị xong về sau, ta sẽ phái người đi gọi các ngươi. Ta, chấm ngoặc kép, Tả Thanh mở miệng sẽ nói tiếp. Đường Tu giơ tay lên cắt đứt Tả Thanh, cười nhạt nói, Tả lão bản nói không sai, thật sự của chúng ta còn có việc cần hoàn thành. Hiện tại bà, đem, Tả tiểu thư đưa tới, chúng ta nhiệm vụ coi như là hoàn thành, hảo tửu thức ăn ngon cũng không cần, chúng ta còn có chút việc tình. Liên cáo từ trước, Tả Thanh cấp bách vội vàng nói, Đường thần y, ngài không thể đi, ta, chấm ngoặc kép, Tả Đại Quyền đưa tay bắt lại Tả Thanh, lớn tiếng quát lên, Thanh nhi, ngươi quá không hiểu chuyện, Đường thần y có chuyện quan trọng trong người, tự nhiên không thể dây dưa, chờ hắn nhóm làm xong chi về sau, ta chỗ này theo thì hoan nghênh bọn họ đi tới thường ở. Đường Tu mỉm cười, hướng về phía Tả Thanh gật đầu, nhưng sau mang theo mọi người lần nữa đăng trên, lên, xe ngắm cảnh, ở trang viên bốn vị an ninh hộ tống xuống, ly khai trang viên này. Tả Thanh mặt sắc lúc thì xanh một hồi rõ ràng, tức giận kêu lên, ba, vì sao, Đường thần y chẳng những giúp ta, còn giúp ngài, ngài tại sao muốn bước đi bọn họ? Ngươi biết, Đường thần y ở quốc nội thân phận có nhiều tôn quý, vô số người muốn mời Đường thần y quá khứ làm khách, nhân gia đều không nhất định sẽ đồng ý đây. Tả Đại Quyền hừ lạnh nói, Thanh nhi, ngươi tưởng chừng như là liều lĩnh, như cái kia họ Đường cùng Phúc Cảng tỉnh hoàng gia không có bất kỳ quan hệ, ta tự nhiên hoan nghênh bọn họ ở chỗ này thường ở, nhưng hắn nhận thức hoàng gia gia chủ, ai có thể cam đoan hắn cùng hoàng gia không phải cá mè một lứa? Lần này ngươi đem hắn mang tới, liền đã vô cùng không ổn, lại đem hắn lưu lại, vạn nhất hắn đưa tới hoàng gia người, chúng ta sợ rằng sẽ chết không có chỗ chôn. Tả Thanh sững sờ, lắc đầu nói ra, sẽ không biết, Đường thần y tuyệt đối sẽ không giúp đỡ hoàng gia đối phó chúng ta. Tả Đại Quyền cười lạnh nói, lòng người khó dò, ai biết hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Mặt khác, lẽ nào ngươi liền không cảm thấy kỳ quặc sao? Đường đường Hoa Hạ quốc tiểu thần y, Thịnh Đường tập đoàn đại lão bản, tới Tây quốc còn cần nhập cư trái phép. Hôm nay vé tháng gia tăng rồi 400 tấm, cho nên tăng thêm một chương. Công chúng hào mới tăng thêm quan tâm nhân số không có đạt được tăng càng phải cầu. Các huynh đệ tỉ muội nỗ lực a hát mũ gạch dưới mũ đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.